Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 111, chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu không vui thì cứ rời đi đi. Ông cụ ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông tuy mờ đục nhưng lòng lại sáng như gương. Ông chỉ mong cháu có thể tha thứ Si Hâu đứa cháu trai cố chấp này của ông thôi. Nó luôn làm cho cháu khổ sở. Mặc kệ đó là quá khứ hay là hiện tại. Thanh Nhược kéo nhẹ khóep miệng. Sự chua xót trong lòng liền như thủy triều dâng lên. Ở Dạ gia, ông cụ như ông ruột của cô vậy luôn che chở cho cô. Đây cũng là niềm an ủi đu huy nhất của cô khi ở nơi ác mộng này. Đến tối, sau khi Dỗ Cảnh Vận ngủ say, cô liền tới gõ nhẹ vào cửa phòng đối diện. Một lúc sau, người đàn ông mở cửa để hai tay chống vào khung cửa. Trên khuôn mặt tuấn tú thì nở nụ cười. Em có chuyện gì sao? Y vừa tắm nên cơ thể vẫn còn ướt đẫm và chỉ quấn một chiếc cây san8 màu trắng ngang hông che lại nửa người dưới. Cô gái ở ngoài cửa cụp mắt xuống. Không dám nhìn thẳng vào y, tê ong ánh mắt của y tràn ngập niềm vui. Giờ đầu ngón tay mảnh khảng nắm lấy cằm cô. Rồi kề hai má ấm áp sát lại mặt cô. Muốn vào không? Thanh Nhược cắn nhẹ môi dưới. Đôi mắt vẫn sáng long lanh và xinh đẹp. Cô giơ hai tay lên ôm lấy cổ của y. Ngày mai đi công ty. Em muốn đưa Vận Nhi theo. Giọng y khàn khàn. Lời nói ra mờ ám. Không rõ. Thanh Nhược mím môi. Ngước mắt lên nhìn y. Muốn vào. Con bé vẫn còn nhỏ. Không thể không có em bên cạnh. Dù sao em ở công ty cũng không có việc gì làm. Vừa vặn có thể chăm con bé. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông rồi cười nhẹ. Trên mặt mang theo sự tín nhiệm và lệ thuộc dành cho y. Thân hình cao lớn nặng nề của y đè ở trên người cô giống như ngọn núi lớn che khuất thân thể của cô vậy. Không chừa một khe hở nào. Người con gái nằm trên giường xấu hổ quay đầu đi và nhắm mắt lại. Còn người đàn ông lại nhẹ nhàng nằm phía trên cô. Dùng hai ngón tay cố định mặt cô quay về phía mình. Tìm anh có việc gì? Y không tin cô lại chủ động tới đây hiến thân. Mặc dù trong lòng y cũng có chút kỳ vọng. Vận Nhi, con gái nhỏ của Cảnh Trường Bách. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Đôi mắt y thâm trầm. Thanh Nhược ngẩng đầu đón nhận. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của y, người đàn ông sững lại một chút. Đôi mắt tối sầm lại. Thật sao? Thấy cô gái gật đầu. Y liền bế cô lên. Xoay người đi vào phòng rồi đặt cô ngồi trên giường. Cô bị mất đi ký ức nên vẻ mặt thường nhìn thấy nhất cũng chính là tín nhiệm và lệ thuộc. Dạ Đình Sâm yên lặng nhìn cô một lúc. Giọng nói khàn khàn, được, nhưng đêm nay em phải ngủ cùng anh. Người con gái nằm trên giường hơi hơi mở to hai mắt lên với một vẻ kinh ngạc. Anh sẽ không động vào em. Người đàn ông dịch chuyển và nằm xuống cạnh dùng cánh tay dài ôm lấy eo của cô. Chỉ cần em ở lại và ngủ cùng với anh thôi. Thanh Nhược đưa lưng về phía y, đảo trong mắt đang hoảng loạn. Cơ thể của người đàn ông này có mùi vị trưởng thành dễ ngửi. Lồng ngực áp vào lưng cô vừa ấm vừa nóng. Không đợi cô chuẩn bị tốt tâm lý thì trong phòng đã tối sầm lại. Đèn đã bị tắt, người đàn ông ôm mạnh lấy cô vào ngực. Còn đôi môi mỏng dán vào chiếc cổ non mềm kia. Cô mở to đôi mắt trong bóng đêm. Cho tới khi xác định người đàn ông phía sau lưng không có động tĩnh gì mới chậm chậm nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Nghe tiếng thở đều đặn của cô gái. Hơi thở nhẹ nhẹ. Thì Dạ Đình Sâm mới nhẹ nhàng hôn lên cổ cô một cái. Rồi ở trong đêm tối này thở ra một tiếng đầy mãn nguyện. Ngày thứ hai. Cảnh Vận mặc một bộ váy xanh dương nhỏ thật đẹp. Cùng dì nhỏ An sáng xong liền theo dì ra tới cạnh chiếc ô tô màu đen. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi. Cô gái mảnh khảnh đi tới cửa sổ xe bị ánh nắng chiếu lên khắp người. Che đi thân người làm cô trông thật hư ảo. Ông cụ ở phía sau lưng nhẹ giọng chào tạm biệt cô. Nhược Nhược, tạm biệt, ông không tiễn con nữa. Sau đi rời đi, cháu nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc đó. Thanh Nhược sững sờ trong giây lát, trong trái tim lại đau đớn mà không thể giải thích được. Cô nở một nụ cười, gật gật đầu với ông cụ, dùng giọng nói trong trẻo nhu hòa nói. Ông ơi, tạm biệt, ba người cùng nhau ngồi vào trong xe, ánh mắt Dạ Đình Sâm thâm trầm. Không động đậy, không lên tiếng liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Lần trước đi tới công ty nhưng ông nội chưa bao giờ chào tạm biệt mà mang theo vẻ đa sầu đa cảm như vậy cả. Nhưng cô gái này vẫn bình tĩnh cười đùa với con bé. Nhìn không ra có bất thường nào. Hai người đã cùng ôm nhau ấm áp ngủ qua một đêm rồi. Nên y chỉ hy vọng là mình đã nghĩ quá nhiều thôi. Con mắt đen láy lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh lùi ngược nhanh về phía sau. Tòa cao ốc Giả Thị đã hiện ra cách đó không xa. Cách Trương.